lòng em như cát bụi. Chương 27, góc truyện audio.com. Hắn đem cô nâng ở trong lòng bàn tay, xem cô như bảo bối mà yêu thương. Cô thật sự là quá mải mê loại ấm áp này rồi. Sau khi bọn họ quen nhau, hắn đối xử với cô càng tốt hơn trước, bất kể làm chuyện gì đều vì cô suy nghĩ, đem cô đặt ở vị trí thứ nhất. Quãng đời còn lại của cô cuối cùng cũng có thể sở hữu hạnh phúc của một người bình thường rồi. Chuông điện thoại vang lên. Hoa nhận được chưa? Em rất thích hoa mà anh tặng. Hai giọng nói dường như là đồng thời tiến hành đấy. Sau đó đều cười lên. Thiệu Thanh Hoa ngon ngọt mà cười. Diệp Thần, bó hoa bách hợp này em rất là thích. Thật ra anh lần sau có thể tặng hoa hồng đấy. A Hòa, nhưng em không phải là thích hoa bách hợp sao? Giọng nói ở bên kia có chút giật mình mà truyền đến. Hà Diệp Thần, em đã từng nói qua anh thật sự là một đồ ngốc không? A Hòa, anh có phải đã làm sai cái gì không? Khiến em không vui rồi. Thiệu Thanh Hòa đều có thể tưởng tượng được biểu cảm của đồ ngốc kia khi nói ra lời này. Thiệu Thanh Hòa giả bộ rất tức giận mà nói. Em đương nhiên không vui rồi. Chồng tương lai của em ngay cả hoa hồng là biểu đạt tình yêu cũng không muốn tặng cho em. A Hòa, anh ngày mai sẽ vì em đặt hoa hồng. Hà Diệp Thần thận trọng mà cam kết. Anh làm gì mà nói ra thế? Em còn có thể có bất ngờ sao? Vậy anh tặng hoa khác trước cho em. Hôm khác tặng lại hoa hồng. Nghe được câu trả lời của hắn, Thiệu Thanh Hòa không khỏi cười ra tiếng. Sau đó hỏi, Diệp Thần, anh có chán ghét em như vậy không? Dùng ngôn ngữ mạng mà nói chính là ra vẻ vậy anh hy vọng em ở bên cạnh anh ra vẻ cả đời. Giọng nói thâm tình chân thành của hắn truyền vào trong tai của cô. Thiệu Thanh Hòa cũng không biết đây có phải là tình yêu hay không. Cô chỉ biết là bây giờ cô trôi qua rất vui vẻ. Đột nhiên có cánh tay kéo lấy góc áo của cô. Cô cúi đầu xuống, là một bạn nhỏ vô cùng đáng yêu. Vẻ mặt nghiêm túc giống như một con nít ra vẻ người lớn. A Hòa, em tại sao không nói chuyện rồi? Giận thật rồi sao? Không có á, đồ ngốc. Có một bạn nhỏ hình như đi lạc với người nhà rồi. Em cúp trước đây, cúp xong điện thoại, cô ngồi xổm người xuống. Quan sát xung quanh một hồi. Dịu dàng mà hỏi, bạn nhỏ, người nhà của em ở đâu? Bé trai kia cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô. Lắc đầu, Thiệu Thanh Hòa chỉ có thể ấm hắn lên, chuẩn bị đưa đến cục cảnh sát. Lúc đã tới trước cửa của cục cảnh sát, đứa trẻ lại đột nhiên ôm lấy cô. Nhỏ giọng kêu lên, mẹ, chân của Thiệu Thanh Hòa dừng lại. Trong lòng của cô bị mãnh liệt va chạm một cái. Nước mắt lặng lẽ xẹt qua khóe mắt, cô cũng không biết tại sao cô trong giờ phút này không muốn đem đứa trẻ này đưa đến cục cảnh sát. Đợi khi cô lấy lại được tinh thần cô cũng đã đem đứa trẻ mang về nhà rồi. Cô cũng không biết cô đang làm gì, nếu cha mẹ của đứa trẻ phát hiện đứa con không thấy rồi hẳn là rất sốt ruột. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến buổi trưa, bất kể như thế nào đứa trẻ nhất định là đói bụng rồi. Đợi cô vì nó làm xong cơm lại đưa nó đến cục cảnh sát. Cô vì nó làm món sữa trứng tương đối dễ tiêu hóa. Lúc cô chuẩn bị múc cho hắn ăn, bản thân hắn tiếp lấy muỗng từng ngụm mà ăn. Thiệu Thanh Hòa nhìn hắn từng ngụm mà ăn đồ. Luôn có một loại cảm giác quen thuộc, trong lòng bị một luồng ấm áp lấp đầy. Cũng có một loại vui vẻ không rõ. Nếu là Hi Hi của cô còn sống, có lẽ cũng lớn cỡ như vậy rồi. Không biết có khôn ngoan như vậy không? Nhất định sẽ có a chờ nó sau khi ăn xong. Thiệu Thanh Hòa ôm hắn vào trong lòng. Nó hình như đặc biệt thích sự ôm ấp của cô. Đem cái đầu nhỏ của hắn sát vào lồng ngực của cô. Cô hỏi, bạn nhỏ, có thể nói cho dì biết tên của em là gì à? Cách chương.